Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, vi phạm vật lý học thâm ảo vấn đề. Hô, Sở Nam thở ra một ngụm chọc khí, hắn phảng phất nhìn thấy một mảnh màu tím đen bóng mờ. Cuối cùng từ sở vận trái tim mảnh đất, triệt để tiêu tán, lúc này mới thật thở phào. Sau đó, loại kia mỏi mệt, quả thực là như sóng lớn đồng dạng đánh tới. Sở Nam thân thể một cái lảo đảo, kém chút đứng không vững. Lúc này, Cổ Vũ Đình làm theo lập tức xông lại, đem Sở Nam ôm lấy, để hắn không đến mức ngã xuống. Sở Vận lúc này cũng không thế nào thanh tỉnh, lại mơ hồ cũng nhìn thấy Sở Nam tình huống, trong lòng cảm động đồng thời. Cái kia phần thủ hộ ca ca Sở Nam chấp niệm cũng càng thêm khắc sâu. Sở Nam ca, ngươi không sao chứ? Cổ Vũ Đình quan tâm dò hỏi. Không có việc gì, thì là có chút thoát lực. Đúng, vừa rồi ngươi có thấy cái gì kỳ quái tràng cảnh sao? Sở Nam dò hỏi, cái gì kỳ quái tràng cảnh? Sở Nam ca ngươi nói đúng, ngươi lơ lửng ngân châm, lấy khí ngự châm thần kỳ năng lực sao? Nhìn thấy, đúng là quá rung động. Quả thực giống như là kiếm tiên ngự kiếm một dạng. Sở Nam ca, về sau, có phải hay không là ngươi có thể ngự kiếm phi hành? Cổ Vũ Đình tràn đầy hướng tới vẻ mơ ước. Sở Nam lắc đầu, nói, lấy khí ngự châm không khó. Ngự kiếm phi hành, thời gian ngắn căn bản không cần nghĩ. Vậy cần giải quyết vấn đề quá nhiều, chỉ là luận này trọng lượng thì khó có thể khống chế, càng không nói đến là tốc độ, lực cản, quán tính, thăng bằng chờ một chút, đều cần cân nhắc. Ngươi đây là tiên hiệp phim truyền hình nhìn nhiều, đầu thiếu gân. Cổ Vũ Đình le le cái lưỡi nhỏ thơm tho, để bày tỏ đạt chính mình không có ý tứ. Về phần Sở Nam, trò cười, nàng lại không để ý, ngược lại rất là sung sướng. Trước đó một hệ liệt quỷ dị kinh lịch, hết sức rõ ràng, động tĩnh cũng cực lớn. Sở Nam coi là Cổ Vũ Đình nhất định có thể nhìn thấy, thậm chí có thể thấy rất rõ ràng. Có thể Cổ Vũ Đình trả lời, để Sở Nam ý thức được. Hắn xem nhẹ một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề, hắn thu Sở Vận làm thị nữ về sau, Sở Vận phản hồi hắn năng lượng gây nên hắn đều loại năng lực biến hóa vấn đề. Vô cùng có khả năng nguyên nhân là hết thảy cũng không có quá nhiều biến hóa. Hắn sở chứng kiến những tử sắc đó, năng lượng màu đen, tà ác linh thể, vô tận đầu lâu chờ một chút, đều nguồn gốc từ tại hắn năng lực chính mình đề bạt. Nếu như năng lực không có tăng lên, đây hết thảy hắn y nguyên chưa hẳn có thể nhìn thấy. Trong nháy mắt, có như vậy suy tư, Sở Nam mới ý thức tới. Hắn bây giờ không chỉ có đã mạnh lên, thậm chí có khả năng mạnh đến mức thật không thể tin. Tốt, ta không sao, tay ngươi tại hướng chỗ nào mò đâu? Sở Nam tự hỏi thời điểm, phát giác được thân thể dị thường, lập tức bắt lấy Cổ Vũ Đình sờ loạn tay, lại không ngăn lại. Nàng đều mò đến phía dưới đi, thiếu nữ này thật là vô pháp vô thiên. Hì hì, hiếu kỳ nha, dù sao chúng ta đều quen thuộc như vậy, để cho ta nghiên cứu một chút như thế nào. Ta rất hiếu kỳ, loại này vi phạm vật lý học đồ vật là thế nào có thể tồn tại. Cổ Vũ Đình cũng không đỏ mặt, cười đùa tí tưởng nói ra, vi phạm vật lý học. Sở Nam cũng có một ít kỳ quái. Vật lý học đã nói, bất luận cái gì vật thể, không có khả năng tăng lớn đồng thời, còn có thể tăng thô. Cổ Vũ Đình lúc này giải thích nói. Phốc, Sở Nam im lặng, kém chút phun ra một ngụm lão huyết. Hắn trực tiếp thân thủ, hai tay vặn hướng Cổ Vũ Đình khuôn mặt, sau đó hướng hai bên rồi. Cái này khiến Cổ Vũ Đình mỹ lệ mặt trái xoan thành một chiếc bánh lớn mặt. Về sau khác làm càn đằng. Ngoan, Cổ Vũ Đình bị Sở Nam ôn nhu như vậy nói chuyện, trong lúc nhất thời lại có chút phảng phất, giống như nhược mộng ảo giác. A, tốt, Cổ Vũ Đình đáp ứng, nửa ngày đều có chút chóng mặt, ngược lại quên giở trò xấu. Ta nhìn nhìn lại vận vận, ngươi nếu là không nín được, thì mình tới nhà vệ sinh đi tự mình an ủi đi. Sở Nam cười nói, hừ, ta đi tắm rửa, sau đó cho ngươi xem một chút ta mỹ lệ dáng người. Cổ Vũ Đình nhẹ hừ một tiếng, sau đó thật bắt đầu chỉnh lý y phục, đi tắm rửa. Sở Nam cũng là im lặng, nhưng cũng không có lại chú ý nàng, mà chính là đi vào Sở Vận bên người. Sở Vận thân thể một mực đang thuế biến, đi qua trước đó cái kia một đoạn biến hóa dẫn đến thuế biến đình trệ về sau. Bây giờ lại khôi phục quá trình lột xác, trên người nàng vết sẹo tiêu tán đến đã rất nhạt, nhưng vẫn là có thể thấy rõ, ngược lại trên mặt vết sẹo dần dần biến mất về sau. Gập ghềnh dung mạo, trở nên có chút mỹ lệ lên, chỉ là nàng quá gầy, mỹ lệ hai mắt thật sâu lõm đến trong hốc mắt, cái này khiến nàng nhan trị giảm bớt đi nhiều. Bất quá, theo chiến thần chi lực dòng năng lượng chảy qua đến, năng lực thiên phú tẩy gân phạt tủy, nàng sinh mệnh lực và khí huyết đang lấy cực hạn tốc độ kéo lên lấy. Cho nên loại tình huống này cũng tại bắt đầu cải thiện. Sở Nam cứ như vậy kinh ngạc nhìn lấy Sở Vận, cho đến khi Sở Vận trạng thái tốt hơn nhiều, tỉnh táo lại, đều không có phát hiện. Ca, vừa rồi ngươi vẫn tốt chứ? Sở Vận mở miệng nói chuyện, thanh âm lại vô cùng dễ nghe êm tai. Nàng cũng không khỏi ngẩn ngơ, duỗi ra xoa hướng Sở Nam khóe miệng vết máu tay, cũng không khỏi dừng lại một lát. Sau đó, nàng nhìn thấy một đôi như trắng như ngó sen trắng nõn đỏ ửng tại dưới ánh đèn trong suốt như ngọc mỹ lệ tay. Ca, ta, Sở Vận lần nữa phát ra tiếng, thanh âm rung động run dữ dội hơn. Nàng tâm tình rất lợi hại kích động, nhưng tương tự, bởi vì loại biến hóa này, ngược lại để cho nàng bắt đầu sợ hãi. Nàng quen thuộc chính mình xấu xí, quen thuộc chính mình hèn mọn, quen thuộc đối xử lạnh nhạt cùng chế giễu, quen thuộc một cái con vịt xấu xí sinh hoạt. Đột nhiên, đây hết thảy đều biến. Thật xin lỗi, ta không có thể làm được để ngươi trên mặt vết sẹo giữ lấy. Ngươi bây giờ trở nên rất đẹp, rất lợi hại, rung động lòng người. Tẩy gân phạt tủy về sau, trên người ngươi cũng không có cái gì tạp chất bài xuất. Thể chất tốt khó có thể tin. Xem ra, mụ mụ năm đó ở hoài ngươi thời điểm, có khả năng có thiên đại kỳ ngộ. Sở Nam như có điều suy nghĩ, nhưng cũng rất lợi hại vui mừng. Ca, cảm ơn ngươi, Sở Vận nhẹ giọng, nức nở nói, ngốc nha đầu, đừng nói như vậy, hẳn là ta cảm ơn ngươi. Sở Nam ôn nhu nói, hắn ngồi tại cạnh giường. Sở Vận trên thân ngân châm còn tại rung động dốc hết ra lấy. Chiến thần chi lực vẫn còn đang phát huy tác dụng. Một nguyên nhị hội tính quang ngũ hành nhằm vào năng lượng phù hợp. Vô cùng huyền diệu, mạnh đại tác dụng hiệu quả. Một mực đang hiển hóa. Sở Vận nguyên bản khô cạn da thịt đều đã tràn đầy lên, trở nên tràn ngập sinh cơ cùng sức sống. Loại này năng lượng phía dưới, thân thể trưởng thành cực kỳ cấp tốc, như cây khô gặp mùa xuân. Thân thể nàng, lấy tỷ lệ vàng phương thức, lấy hoàn mỹ nhất phương thức sinh ra hoàn toàn mới huyết nhục. Loại biến hóa này, chỉ có thể nói là thần tích, vượt qua khoa học kỹ thuật hiện đại tất cả nhận biết. Ca, ta cảm giác, ta bị người phế bỏ kinh mạch đều khôi phục được không sai biệt lắm. Một hồi, ta sau khi tắm, ta truyền ngươi chúng ta Sở ra nội kinh tu luyện chi pháp Xuân Thu Hợp Nguyên Kính. Tuy nhiên công pháp này không có ngươi truyền thừa thần kỳ như vậy nghịch thiên. Nhưng, đây là chúng ta có thể cảm thấy an ủi cha mẹ trên trời có linh thiêng một loại phương thức bọn họ. Tốt, hy vọng chúng ta có thể không chịu thua kém, đem công pháp này tu luyện ra cao cấp độ sâu, sau đó để những cái kia mắt mù người Sở ra thấy rõ ràng. Sở Vận ôn nhu nói, không có vấn đề, ngươi để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Sở Nam liền nói ngay, vậy ta để ngươi cùng Từ Giao vĩnh viễn không muốn liên quan. Ngươi có thể làm được sao? Sở Vận bỗng nhiên nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.